Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1178, Địa Phủ Cứu Người 2. Nhuế Lãnh Ngọc không có phản bác hắn, đem vali xách tay giao cho hắn, nói ra, xuống núi thôi, đi vài bước, đột nhiên đứng lại, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, nói, cá nhỏ cái kia quỷ nha đầu đây. Đại khái đi phụ cận đi dạo. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, cho cá nhỏ gọi điện thoại. Điện thoại vang nửa ngày không ai tiếp. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một tia chẳng may cảm giác. Vốn có hắn là không dám khiến cá nhỏ cách quá xa. Thứ nhất, vừa rồi không có chú ý tới nàng. Hai, tới nơi này là Nga Mi Sơn, khắp nơi phạm âm bao phủ, lẽ ra không có nguy hiểm gì, mới có hơi thả lỏng. Liên tục mấy điện thoại không tiếp, Diệp Thiếu Dương lo sợ không yên, nói, không được, sợ là gặp chuyện không may. Nàng có thể xảy ra chuyện gì? Nhuế Lãnh Ngọc rất buồn bực, nàng cũng không biết ở cá nhỏ trên người phát sinh cái gì. Không kịp giải thích với ngươi, nhanh lên giúp ta tìm nàng. Xuống núi tổng cộng hai con đường, một cái đi thông sơn cốc suối nước một bên, đoán chừng là Kính Hoa Amnico hạ đi lấy nước con đường. Một cái thông hướng chân núi đại đạo, hai người xa nhau tìm kiếm. Diệp Thiếu Dương đi chân núi đại đạo, vừa xong chân núi, Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại tới, chỉ nói một câu, nhanh tới đây, ở suối nước bên. Diệp Thiếu Dương run lên trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất đi vòng qua trong sơn cốc, rời thật xa liền thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang ở cho một người làm hô hấp nhân tạo. Nhìn thấu chính là cá nhỏ, nhất thời hai chân mềm nhũn, hầu như té ngã, gắng gượng chạy tới, cúi người vừa nhìn, cá nhỏ cả người ướt đẫm, hiển nhiên là rơi xuống nước, sắc mặt tái xanh, vẫn không nhúc nhích. Trên người đã không có một tia sinh khí. Diệp Thiếu Dương đặt mông ngồi sập xuống đất, nói, nàng. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu, thần tình bi thương hướng hắn lắc đầu, không tức giận. Diệp Thiếu Dương bỏ qua, kiểm tra một phen, ngực còn ấm, thế nhưng đã không có mạch đập cùng tim đập. Diệp Thiếu Dương giật mình mấy giây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ôm lấy cá nhỏ. Gần đây đi tới một khối nhô ra đá núi trước, đem cá nhỏ mặt hướng hạ treo ở phía trên, ra bên ngoài khống ra trong bụng thủy. Chờ một lát, cá nhỏ vẫn là không có phản ứng. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, một tay khoát lên Diệp Thiếu Dương trên vai, bi thương nói ra, Thiếu Dương, không có hy vọng, ai nha. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, lớn tiếng quát, ta đáp ứng Quách sư huynh, muốn giữ gìn cá nhỏ bình an. Hôm nay mang theo nàng thi thể trở lại, ta lại cái gì khuôn mặt đi gặp hắn. Cá nhỏ nếu như chết, ta cũng tuyệt không thể sống. Một thời ảo não tột cùng, tức giận sôi sục, đầu dùng sức đánh vào trước mặt trên tảng đá, dập đầu phải đầu rơi máu chảy. Nhuế Lãnh Ngọc cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy. Sợ không được, vội vàng tiến lên vội ôm ở hắn. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương không có lại tự mình hại mình. Bỗng nhiên đứng dậy, xuất ra linh phù, làm phép chiêu hồn, kết quả thất bại, cá nhỏ hồn phách đã không ở dương gian. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng trên mặt đất bày ra pháp đàn. Đối với Nhuế Lãnh Ngọc thật nhanh nói ra, cá nhỏ ngực còn ấm, vừa mới chết không lâu sau. Hồn phách chắc còn ở trên Hoàng Tuyền Lộ, ta muốn đi cứu nàng trở về. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức trợn đại con mắt, kinh hô, đến trên Hoàng Tuyền Lộ đi cướp hồn. Dạ, chỉ cần không có đi Thiên Tử Điện kiêu ngạo, sổ sinh tử thượng không có câu rơi tên, là có thể hoàn hồn đấy. Diệp Thiếu Dương một ngón tay cá nhỏ thi thể, thân thể nàng hoàn hảo, trong cơ thể thủy giã khống đi ra, tuyệt đối có thể hoàn hồn. Nhuế Lãnh Ngọc vẫn lắc đầu, nhưng ngươi là pháp sư a, làm như thế, ngươi quả thực điên. Ta không điên, ta quản không nhiều như vậy. Nếu như cứu không để cho, ta cũng không còn khuôn mặt sống. Hơn nữa trong chuyện này tình ngươi không biết, nàng mệnh không có đến tuyệt lộ. Diệp Thiếu Dương bắt lại Nhuế Lãnh Ngọc tay, nói, đừng khuyên ta phải đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn chằm chằm trong nháy mắt, nói, ta cùng ngươi, ở phía dưới hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương dùng sức gật đầu, có Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên cùng, bản thân không còn có buồn phiền ở nhà. Diệp Thiếu Dương lúc này làm phép, phá vỡ hư không, lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc, cùng đi đến quỷ vực, đáp xuống Phong Đô thành phụ cận, có muốn hay không tìm Tiêu Dật Vân hỗ trợ, trước giữ lại cá nhỏ hồn phách. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, Tiêu Dật Vân chức trách trong người, làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không thể làm như thế. Cái này dù sao là trách nhiệm của ta không thể liên lụy người khác. Nhuế Lãnh Ngọc nói như vậy, ta không là người khác. Hai người vòng quanh tường thành bôn tàu, một đường đi tới Hoàng Tuyền trên đường lớn, đang vượt qua một lớp quỷ sai. Áp chứ Vân Linh đi tới, quỷ sai nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người, ngẩn người một chút, Diệp Thiếu Dương trực tiếp đưa ra thiên sư bài. Hai vị quỷ sai chắp tay một cái, liền muốn ly khai. Diệp Thiếu Dương ánh mắt đảo qua một đám quỷ hồn, thấy không có cá nhỏ, yên lòng, hỏi cái kia hai cái quỷ sai. Một đội này quỷ hồn, là lúc nào nuốt tức giận, chậm nhất là, giờ thân hai khắc. Một cái quỷ sai trả lời, giờ thân hai khắc. Diệp Thiếu Dương đổi lại toán một ít thời gian. Giờ thân hai khắc cũng chính là 3:30 chi phối. Bản thân đi âm thời điểm nhìn một chút thời gian, là 4 giờ đồng hồ. Cá nhỏ gặp chuyện không may, tuyệt đối không cao hơn 30 phút, mà quỷ sai câu hồn, tuyệt đối là dựa theo thời gian tới. Nói cách khác, 4 giờ chiều người chết, ở quỷ sai bắt giữ hả, tuyệt đối sẽ không so với 3:30 người chết tới trước âm ti. Cá nhỏ nếu là ở 3:30 sau đó chết, hồn phách nhất định còn chưa tới. Diệp Thiếu Dương nhất thời yên lòng. Trước hắn lo lắng nhất chính là mình tới chậm. Vạn nhất cá nhỏ hồn phách đã đi thiên tử điện báo danh. Sổ sinh tử câu dẫn. Mình coi như đem nàng cứu trở về nhân gian, cũng chỉ có thể làm quỷ thi. Điều này hiển nhiên không phải hắn nghĩ tới. Diệp Thiếu Dương cảm ơn nhị vị quỷ sai, xem của bọn hắn ly khai. Đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, chúng ta sẽ chờ ở đây nổi. Bất kể là ai cầm cá nhỏ hồn phách, tất nhiên muốn từ nơi này tiến nhập âm ti. Quỷ hồn chỉ có từ trên Hoàng Tuyền lộ đi qua, vào quỷ môn quan, quán nại Hà Kiều, mới xem như có âm ti thừa nhận hợp pháp thân phần. Ngư Huyền Cơ là đi dạo thiên thần, về điểm này tuyệt đối không dám làm bộ. Nhuế Lãnh Ngọc có chút không hiểu nói ra, Thiếu Dương, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Ta chỉ là buồn bực, cá nhỏ nếu bỏ mình, nếu không phải quỷ yêu ra hại đột tử, đó chính là dương thọ đã hết. Ngươi coi như đem nàng hồn phách mang về nhân gian, không có dương thọ, nàng vẫn như cũ chỉ có thể làm quỷ thi a. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này ta không kịp với ngươi nói tỉ mỉ. Cá nhỏ dương thọ chưa hết, chỉ là vượt qua tử kiếp. Nếu như có thể độ kiếp thành công, là có thể sống tiếp. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, yên lòng. Một lát nữa, lại tới một lớp quỷ hồn, khóc sướt mướt, từ trên Hoàng Tuyền lộ đi qua. Hai người nhận đi qua, vẫn là không có cá nhỏ. Những thứ này quỷ hồn còn chưa đi xa, Diệp Thiếu Dương liền thấy cả đám ảnh từ đàng xa bay tới. Một cái nam, đỉnh đầu mang theo lam sắc mũ cao, người xuyên trắng đen xen kẽ to lớn áo choàng, phần dưới chỉ có một đạo màu đen quỷ ảnh, không có thực thể. Từng cái trong lòng ôm to lớn âm dương bài, chính quy đi dạo. Đi dạo ti trong phổ biến nhất một loại quỷ, thực lực phổ thông,